Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420. Người ăn nhiều không? Cẩm Ký điểm tâm trải cách khách sạn chỉ có một cây số tả hữu. Tại xe cấp tốc lao vụt hạ bất quá chỉ là 1-2 phút. Coi như tăng thêm chờ đèn xanh đèn đỏ thời gian, cũng chỉ dùng 3-4 phút. Sau khi Trần Tấn xe trượt vào khách sạn trước cửa dừng xe bãi lúc, Tưởng Nghệ Hàm đã liếm môi nuốt vào tràn đầy đầy miệng. Còn Chi Kỷ tiếp tục thay Trần Tấn thu thập sạch sẽ. Ân Đương Đương dùng miệng thu thập. Sau khi xuống xe, Tưởng Nghệ Hàm chạy tới kéo Trần Tấn cánh tay. Đắc ý nói, mới như thế một hồi liền tước vũ khí rồi. Hiện tại ta có thể xác định ngươi không có tìm tiểu yêu tinh. Trần Tấn vậy mà hiếm thấy có chút thẹn thùng. Gương mặt có chút nóng lên. Nhưng hắn vẫn là không phục nói. Vừa rồi chỉ là làm nóng người thôi. Nhiều như vậy roi trâu vào trong bụng. Lượng biến sẽ sinh ra chất biến. Chất biến. Tưởng Nghệ Hàm ngoạn vị hướng phía Trần Tấn. Chỗ ấy, liếc một cái. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể biến thành cái dạng gì. Cái này hai người chui vào thang máy. Tưởng Nghệ Hàm lại không kịp chờ đợi đem bàn tay đi vào. Trải nghiệm lấy nó độ cứng cùng nhiệt độ. Mỉm cười nói, chậc chậc chậc tương đương thật chỉ là làm nóng người nha. Tiểu tương đồng học, ngươi đây là tại đùa lửa ngươi biết không? Trần Tấn nghiêm túc nói, đồng thời cũng đưa tay ra. Lại sờ đến một mảnh ướt át. Hắn một mặt khiếp sợ thu tay về. Biểu lộ cực độ quỷ dị. Vừa rồi nhưng vẫn là cách váy nha. Làm sao lại ẩm ướt? Làm sao hắn meo liền ẩm ướt? Liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu phát hỏa. Không biết ta có thể hay không dội tát. Ha ha ha tương đương. Tưởng Nghệ Hàm cười đến có chút tùy tiện. Giống như lão soi xám đối mặt với tiểu hồng mạo. Trần Tấn đột nhiên có chút hối hận đêm nay chạy đến Đông Hải đến rồi. Dê vào miệng cọp hoa. Trong lòng của hắn kêu gào. Hai người cứ như vậy dây dưa xoay vào phòng bên trong. Trần Tấn vừa mới chuẩn bị đi lấy đầu giường bày biển, mưa nhỏ dù. Tưởng Nghệ Hàm lại ngăn cản hắn. Ta hôm nay là kỳ an toàn. Nàng ngắn ngủi một câu. Liền đem liệt hỏa đốt lên. Về bầy phiên ngoại gặp, một tiếng cao vút tiếng la qua đi, Tưởng Nghệ Hàm trên mặt ửng hồng, sụi lơ tại Trần Tấn ngực, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không khép lại được, đồng thời tiếp tục cảm giác kia phần khác nàng thỏa mãn phong phú cảm giác. Chân cũng không khép lại được, chỉ có thể tinh tế thở phì phò, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Trần Tấn cứ như vậy tùy ý nàng nằm sấp. Ẩn ẩn cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Hắn nhìn đồng hồ, giờ phút này đã là sáng sớm 5 điểm nhiều. Cười khổ một tiếng, chỉ có thể ở Tưởng Nghệ Hàm ánh mắt u oán bên trong lui ra. Ngồi dậy, ngươi muốn lên đi đâu? Tưởng Nghệ Hàm hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất. Trần Tấn thở dài nói, ta còn phải chạy trở về đi làm đây này. Liền không thể xin phép nghỉ một ngày sao? Vạn sách lớn như vậy một cái công ty. Thiếu ngươi chẳng lẽ liền không chuyển rồi? Tưởng Nghệ Hàm bất mãn nói. Cái gọi là ôn nhu hương là mộ anh hùng. Giờ này khắc này, Trần Tấn trải nghiệm đến triệt để như vậy. Hắn cũng nghĩ, phù dung chướng ấm độ sao? Càng muốn, từ đây quân vương không tảo triều. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới Thiên Khôn công ty khí thế hung hung. Từ hữu chung vấn đề nhất định phải nhanh giải quyết. Liền bất đắc dĩ đối Tưởng Nghệ Hàm nói. Hai tình nếu là lâu dài lúc mà. Nhưng người ta hiện tại liền muốn sớm sớm chiều chiều mà tương đương. Tưởng Nghệ Hàm không thuận theo làm. Nũng, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Hướng phía nàng nở nang bờ mông liền là một bàn tay. Ba. Tiếng vang thanh thúy, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Trần Tấn giả bộ hơn buồn bực nói. Sao ngờ tới Tưởng Nghệ Hàm lập tức chập chờn dáng người của mình. Cười tủm tỉm nói, đúng thế, ta chính là cho thể diện mà không cần. Làm sao Tích A lại thưởng ta 20 đại bản? Trần Tấn chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình bị câu dẫn co quắp một trận. Lại có ngẩng đầu xu hướng, đành phải đầu hàng nói. Tốt, nghe lời, ta thật có sự tình. Thật chán, Tưởng Nghệ hàm bĩu môi, lại như cũ nỗ lực đứng dậy, thay Trần Tấn chỉnh lý tốt cổ áo. Sau đó tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Chờ lần này tuần diễn xong, ta liền từ trước, nàng bỗng nhiên nói. Trần Tấn sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói khiêu vũ là ngươi thực tình thích sự tình sao? Hiện tại, ngươi chính là của ta mộng tưởng. Cái khác, đều không trọng yếu, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta từ trước coi như không thu vào, ngươi đến phụ trách nuôi ta. Tưởng Nghệ hàm giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói. Trần Tấn cười, hỏi, vậy ngươi ăn nhiều không? Ăn nhiều ta coi như nuôi không nổi. Không nhiều không nhiều, về sau còn có thể ăn ít một chút. Tưởng Nghệ hàm đồng dạng cười nói. Trần Tấn trong lòng quanh quẩn lên một trận cảm động. Minh Bạch lại dựa theo bầu không khí này phát triển tiếp. Coi như thật lại muốn đến 20 đại bản. Đành phải sờ lên Tưởng Nghệ hàm đầu. Mổ mổ miệng nhỏ của nàng, quay người đi ra ngoài. Tưởng Nghệ hàm không lên tiếng nữa, mà là phủ thêm áo ngủ, yên lặng đi tới bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn quanh. Một lát sau về sau, đã nhìn thấy một hạt bóng đen từ cửa chính quán rượu ra ngoài. Lên xe rời đi, kỳ thật, ta nuôi dưỡng ngươi cũng là có thể, ta không sợ ngươi ăn được nhiều. Tưởng Nghệ hàm tự mình lẩm bẩm, thẳng đến Trần Tấn xe ngoặt ra tầm mắt của nàng, mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nàng tại 30 lâu, tầm mắt vô cùng tốt, có thể trông thấy Đông Hải thị tài phú tập trung nhất một phiến khu vực. Đến bắt đầu học một ít làm sao kiếm tiền, kiếm được tiền về sau, ta liền bao nuôi ngươi. Hắc hắc tương đương. Nàng đối ngoài cửa sổ cười nói. Mà lúc này, trên bầu trời mới vừa vặn nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Mùa đông mặc dù hừng đông chậm chút, nhưng mặt trời cuối cùng sẽ như thường lệ dâng lên. Vốn chỉ là chịu một đêm, đối Trần Tấn là không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng là mở xong cao tốc về sau, làm lấy vận động dữ dội chịu một đêm, liền xem như làm bằng sắt người cũng không chịu đựng nổi. Thế là Trần Tấn lái xe, tại cửa xa lộ bên cạnh mua bình châu đỏ rót xuống dưới, mới chạy cao hơn nhanh quay trở về Đông Giang thành phố. Chỉ bất quá hắn không có trực tiếp tiến nội thành, mà là sớm mấy cái lỗ hổng liền hạ xuống cao tốc. Lái vào Nam Giang khu, ước chừng mười mấy phút về sau, hắn đứng tại một cái cửa tiểu khu, xuống xe hút thuốc, đồng thời bấm điện thoại. Ta đến, Trần Tấn đối điện thoại nói, lại qua một hồi, mới có người từ trong tiểu khu lắc lư ra, là Đại Mã, gần nhất thế nào? Trần Tấn đầu tiên là ân cần nói, từ lần trước Đại Mã nói tại Hưng Hải thị hủy nhà sự tình về sau. Hai người liền thường xuyên liên hệ, nhưng gần nhất xác thực sự tình quá nhiều, cho nên Trần Tấn liền không lo lắng Đại Mã đầu này. Liền có chút bận tâm, Đại Mã cười nói, tựa như là sự tình lần trước xác thực huyên náo hơi bị lớn. Trận này đều nghỉ ngơi đâu, vậy là tốt rồi, đúng, ta tìm ngươi làm sự tình. Không phiền phức a? Trần Tấn hỏi, việc nhỏ, loại người này, ta vài phút liền có thể cho ngươi tìm 10 cái 8 cái ra. Cam đoan đều là nhất lưu hảo thủ. Đại Mã cười nói, Trần Tấn gật gật đầu, vậy là được, nói, hắn đem chuẩn bị xong tờ giấy đưa tới. Đại Mã nhìn qua, giơ tay nói, oi theo BK, giao cho ta, nói xong, hắn vừa muốn quay người đi, Trần Tấn nhưng lại đem hắn gọi lại, mình vạn sự cẩn thận, nhất định nhớ kỹ, thật có chuyện gì, cái thứ nhất liên hệ ta. Trần Tấn dặn dò. Đại Mã từ chối cho ý kiến, cười ha ha.